Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 0, phiên ngoại thiên. Thiên Nam thành bên ngoài một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Vừa mới cử hành xong lễ đính hôn, Ngô Cửu Âm cùng Trần Thanh Ân đi tới cao tổ gia Ngô Niệm Lòng Sinh. Trước bố trí pháp trận chỗ, từ lần trước cùng viên triều thần đánh một trận xong. Ngô Cửu Âm tu vi lần nữa hóa thành hư không, bất quá đi qua hai vị tiết gia lão gia tử tỉ mỉ điều trị, Ngô Cửu Âm đã có thể lần nữa bắt đầu tu hành. Đính hôn tiệc cưới bên trên, Huyết Linh giáo Huyết Linh nguyên soái đưa tới máu lệnh bài cùng Long Thai Châu lấy lòng. Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1 Cha Lạp Pon đưa tới Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư Lạp Ông. Đầu người đồng thời ở ngay trước mặt hắn phát xuống huyết thệ, về sau không còn cùng Cửu Dương Hoa Lý Bạch là địch. Trong vòng một ngày, hết thảy cường địch tất cả đều chịu thua cầu hòa. Mặc dù là như thế, Ngô Cửu Âm vẫn như cũ không dám phớt lờ. Trong lòng đốc định, nhất định phải một lần nữa bắt đầu lại tu hành, mau chóng để cho mình tu vi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Ngô Cửu Âm không nghĩ chính mình vẫn luôn bị nữ nhân mình yêu thích bảo hộ. Hắn phải cường đại hơn, trái lại bảo vệ mình nữ nhân mới được. Dù ai cũng không cách nào đoán trước về sau sẽ gặp phải chuyện gì. Cho dù là Huyết Linh giáo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự tình đã giải quyết, thế nhưng là còn có một ít núp trong bóng tối địch nhân. Có lẽ tại đối với chính mình nhìn chằm chằm. Vợ chồng trẻ nhẹ nhõm xuyên qua pháp trận, trực tiếp đi tới pháp trận bên trong. Cao tổ gia Ngô Niệm Lòng Sinh trước ở lại nhà tranh trong tiểu viện, mang tâm tình nặng nề. Hai người tới mồ trước đó. Đây là một chỗ cao tổ gia cùng nữ nhân yêu mến hợp táng mộ. Bên cạnh còn yên tĩnh đứng sừng sững lấy cao tổ nãi nãi tượng đá, giống như đúc, sinh động như thật. Yên lặng nhìn hai người bọn họ. Khi bọn hắn hai người mới vừa tới đến mồ trước đó, theo nhà tranh một bên liền có một cái to lớn bạch lang chậm rãi đi ra. Con kia bạch lang trong miệng ngậm một ít không biết từ nơi nào hái đến hoa dại, theo hai người bọn họ bên cạnh đi qua, nhẹ nhàng đem những cái kia hoa dại đặt ở mồ trước đó. Quay đầu lại thời điểm, kia bạch lang hướng phía hai người bọn họ nhìn thoáng qua. Đôi tròng mắt kia, tựa như là một đôi cơ trí lão giả mới có thể có hai mắt, phảng phất giống như có thể nhìn rõ hết thảy. Ngô Cửu Âm cùng nói liếc nhau một cái, lạnh lùng bạch lang vương vậy mà hướng về phía Ngô Cửu Âm có chút gật đầu một cái, giống như tại cùng hắn chào hỏi. Chợt, bạch lang vương nằm ở mồ một bên, không nhúc nhích, con mắt cũng nhắm lại. Hai người đứng tại mồ trước đó hồi lâu, Ngô Cửu Âm mới nhìn kia mộ bia nói: "Cao tổ gia, tiểu cửu đến xem lão nhân gia ngài, còn mang tới tiểu cửu nàng dâu." Hắn gọi Trần Thanh Ân, là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân. Chỉ tiếc, lão nhân gia ngài đi quá sớm một chút, không có uống thượng chúng ta rượu mừng. Bất quá không quan hệ. Tiểu cửu đem rượu mừng mang đến, cũng đem Ngô gia nàng dâu mang theo tới, cho ngài lão nhân gia nhìn xem. Nói, Ngô Cửu Âm theo trên người lấy ra một bình trên người rượu đế, mở ra cái nắp, tưới rơi tại mộ bia bên trên. Cao tổ gia, cao tổ nãi nãi, ta gọi Trần Thanh Ân, là tiểu cửu ca cô vợ trẻ, sau này sẽ là lão Ngô gia nàng dâu. Thanh Ân cho hai vị lão nhân nhà dập đầu, dứt lời, Trần Thanh Ân té quỵ trên đất, đối mộ bia dập đầu mấy cái vang tiếng. Lúc này, đỉnh đầu trên đột nhiên truyền đến một trận chi chi tiếng vang. Có một mảng lớn màu đen con rơi từ đỉnh đầu bên trên lướt qua. Hai người ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng thấy lại là hai cái to lớn con rơi vương, mang theo vô số rơi hút máu, xoay quanh tại pháp trận trên không. Những cái kia con rơi chỉ là xoay một lát, liền nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Ngô Cửu Âm ngẩng đầu hướng phía những cái kia rơi lớn nhìn lại. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Hắn thấy được kia hai cái to lớn ngàn năm con rơi vương. Nhưng là bọn chúng cũng không có bay xuống tới. Có lẽ là không đành lòng nhìn thấy cao tổ ra ra mộ bia đi. Dù sao giữa bọn hắn cũng có được rất sâu cảm tình. Yêu có thể sống mấy ngàn năm, mà người cuối cùng cả đời chi lực, cũng bất quá mấy trăm năm quang cảnh. Cuối cùng cần ly biệt, không thể làm gì, dãy núi Côn Lôn, xuyên qua một mảnh tuyết trắng mênh mang chỗ, liền một chỗ nơi cực hàn, khói mù lượn lờ bên trong, bao vây lấy một cái ngàn năm trước pháp trận. Pháp trận này gọi là Trường Sinh Pháp Trận, đã từng nơi này ở một cái lão đầu, gọi là Mao Cố, chính là Mao Sơn Tam Tổ một trong, vì theo đuổi Trường Sinh, liền tại Côn Luân Sơn linh khí này hội tụ, Hoa Hạ sống lưng long mạch chi địa tạo dựng một chỗ Trường Sinh Pháp Trận. Người tại Pháp Trận bên trong có thể sinh sôi không ngừng, Trường Sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Pháp trận bên ngoài, băng thiên tuyết địa, nước đóng thành băng, không hề giấu chân người, mà pháp trận bên trong lại là có động thiên khác, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, còn có phi cầm tẩu thú, sinh hoạt trong đó. Tại Trường Sinh Pháp trận nội địa, có một chỗ thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, ầm ầm rung động, màu trắng nước liên, như cửu thiên ngân hà trút xuống. Thác nước ở giữa có một chỗ sơn động trong ngồi xếp bằng bốn người, đối diện liền màu trắng thác nước, oanh minh rung động, hai nam hai nữ, đều tóc trắng phơ, tay kết pháp quyết, bốn người quanh thân đều có khí màu trắng hơi thở bao phủ. Cấu kết này Trường Sinh Pháp trận bên trong năm hình chi lực, liên tục không ngừng hội tụ tại trên người của bọn hắn. Bốn người này liền Ngô Phong, Chu Minh, Lý Nhược Vân cùng Viên Nguyệt. Bốn người ở Trường Sinh Pháp trận gần trăm năm lâu. Bạch Phật Di Lặc hiện thế, làm hại nhân gian. Bốn người không thể không ra Trường Sinh Pháp trận, chấm dứt hơn trăm năm trước lưu lại mầm tai họa. Ra Trường Sinh Pháp trận, chỉ có thể già nua mà chết. Bốn người không oán không hối, hy sinh vì nghĩa. Tại lâm trung trước đó, bốn người chỉ có thể đem tự thân hồn phách giam cầm tại thân thể trong. Lần nữa tiến vào Trường Sinh Pháp trận, tiếp tục rèn luyện pháp thân. Đây là một đầu dài răng rạc mà khúc chiết đường. Tiểu Hoàng A, chúng ta tạm thời chỉ có thể đem bọn hắn để ở chỗ này. Để bọn hắn mượn nhờ Côn Luân Sơn long mạch chi lực cùng pháp trận bên trong sinh khí chậm rãi khôi. Phục thân thể, đây là một cái 10 phần quá trình khá dài. Nói không chừng hai chúng ta phải chờ thêm hơn 100 năm. Hoặc là càng thêm lâu dài thời gian, bọn họ mới có thể chết mà phục sinh. Cũng có lẽ bọn họ sẽ vẫn luôn cái dạng này. Mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Một cái màu lam chim họa mi ngồi xổm ở Ngô Phong đầu vai. Cùng đối diện ngồi dưới đất một cái hoàng mao hầu tử thất vọng mất mát nói. Hoàng mao hầu tử, chi chi, hét to hai tiếng. Đi tới Ngô Phong trước mặt, vươn hầu chào, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa chỉ chính mình. Ta biết, ngươi lại ở chỗ này một cái chờ bọn họ một lần nữa sống tới. Nhưng là muốn chờ thời gian rất lâu, có khả năng ngươi chết. Bọn họ đều không có sống tới. Ngươi còn phải lại tiếp tục chờ sao? Màu lam chim họa mi lại nói. Chi chi, hoàng mao hầu tử nhẹ gật đầu. Ánh mắt kiên quyết. Màu lam chim họa mi dùng chim mổ cắt tỉa một chút xinh đẹp lông vũ. Ngay sau đó lại nói. Ta nghe kia hai cái ngàn năm con rơi vương nói. Tiểu cửu đứa nhỏ này cùng Trần Đoàn lão tổ nhà hậu nhân cử hành lễ đính hôn. Đương kim các đại môn phái trưởng giáo cùng cao thủ nhau nhau đi tới. Trong lúc nhất thời giang hồ chấn động, không ai không biết, không người không hay. Màu lam chim họa mi như là lầm bầm lầu bầu nói. Ngay sau đó nhảy tới hoàng mao hầu tử trên bờ vai. Trực diện râu tóc bạc trắng Ngô Phong nói. Phong Nhi à, ngươi có thể an tâm. Các ngươi lão Ngô gia hậu nhân, một chút không thể so với năm đó ngươi kém. Hơn nữa còn cùng Trần gia hậu nhân đính hôn. Nghĩ đến không lâu nữa, các ngươi lão Ngô gia lại phải có sau. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng à? Màu lam chim họa mi mới vừa nói xong những lời này, nhưng thấy phờn quanh tại Ngô Phong quanh thân màu trắng khí tức vậy mà vẫn đảo lộn đứng lên. Phong Nhi, ngươi có thể nghe được lời ta nói đúng hay không? Màu lam chim họa mi thân thể lắc một cái, kích động nói, thế nhưng là kia khí màu trắng hơi thở rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngô Phong vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Màu lam chim họa mi trong đôi mắt có chút buồn bã. Cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ